Thần thoại tái sinh, chương 53, bình loạn, đàm phán, vực ngoại chi chiến, quân sư, phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, yêu tộc và ma tộc bản chất mạnh hơn nhân tộc, nhưng cô tu công pháp The Sea, Bạch Vũ đang định ra kế hoạch, liên minh hoặc là chết, nếu cứ để như thế thì chiến tranh xảy ra triền miên. Phành, Bạch Vũ lao đi, hỏa lân tộc, vụt, vụt, vụt, cấm vệ quân ra chặn lại, lân nhân có sừng người tỏa hỏa khí. Mi là ai? Bạch Vũ, ta muốn gặp Lân Vương. Rất chậm rãi, đại vương ta cố tiếp nhân tộc. Vậy à, Lân tộc chờ diệt đi. Ngươi, dòe, cái gì? Hoàng tiên cảnh, Bạch Vũ tỏa uy áp đe dọa. Các cấm vệ dù cường đại cũng phải lép. Chờ đã, Bạch tướng quân, đại vương cho mời. Bạch Vũ vừa quay lưng bỏ đi có một lân lão ra nói. Hắc, vậy đờ si, Bạch Vũ cùng lão đi vào. Bên trong cung điện hoành tráng. Bên trong là hai dãy tướng cùng vương lân đang bàn chuyện. Mi là Bạch Vũ, đúng vậy, ba, to gan, cặp đại vương cô quỳ xuống. Hắc, ta sợ là lân vương cô tiếp nổi. Ngươi, các vị tướng nghiến răng lợi, ta đại diện nhân tộc mở ra kỷ nguyên mới. Chúng ta ngang hàng, vì cớ gì bắt ta quỳ. Lân vương vẫn im lặng, ta chỉ nói một câu. Ngài muốn thống nhất yêu tộc lên ngôi hoàng đế cô. Lân vương hai cọng râu giật giật, các tướng kinh ngạc, nói xem nào, vài năm nữa ta thống nhất nhân tộc, sau đó giúp ngài thống nhất yêu tộc. Phần nửa thần lục cùng nhau phát triển, ba, ha ha ha, hay cho một nhân tộc, ta lại có một kế hoạch khác, diệt nhân tộc thì sao, cô gì, nếu vậy thì chúng ta lẫn trốn, hiện tại ngài thiên hà lực lượng đỉnh phong, ta cần vài năm sẽ hạ đo ván ngài, mi dám. Đe dọa, mười chư tướng đứng dậy, bình tĩnh để hắn nói, hiện tại ta 28 tuổi, hoàng tiên cảnh, vậy nếu 40 thì ta là gì, nói tới lúc này bọn họ run rẩy, lực lượng tăng liên tục hiện tại như thế. Bọn họ rõ nhất, đờ si, giỏi lắm, nhưng ma tộc thì sao? Diệt, ma tộc cô có chữ tín đi đến đâu vị diện bị diệt đến đó. Chúng ta giết hết, ha ha ha, rất hợp ý ta, đờ si chúng ta thành giao. Vậy kế hoạch mi là gì? Ta thôn tính lãnh địa nhân tộc, ngài thôn tính bắc viên, ma tộc cứ để đó ta lo. Đờ si nhất ngôn cửu đỉnh, đa tạ đại vương, ta xin cáo, Bạch Vũ từng bước đi khỏi. Đại, vương, cô đờ si, đúng nhân tộc cô tin đờ si. Lân vương im lặng nhắm mắt cô nói. Đến khi Bạch Vũ đi mới mở mắt ra. Im lặng, các ngươi cô thấy hắn nắm tẩy ta à, ta lực lượng gì đều bị hắn biết khi đang giấu khí tức. Các ngươi nghĩ giết đờ si hắn sao? Quá đơn giản đấy, lúc này các tướng mới trấn tĩnh. Ngoài ra hắn là đại đô đốc Ngụy Quốc. 28 tuổi làm đến chức vụ đó là cái ý nghĩa gì? Chưa kể Ngụy Quốc quật khởi đánh bại Tấn và Tầng. Nếu chúng ta chiến với hắn thế nào? Bất quá gây khó khăn một đoạn thời gian. Sau đó khi đủ lực lượng hắn sẽ làm gì? Nói đến đây các tướng đổ mồ hôi. Kế này của hắn nhằm thượng sách, cô phải nhóm máu thần lục, mở ra kỷ nguyên mới. Trong đó chúng ta lại có lợi có một nửa thần lục và thống nhất yêu tộc. Người nghĩ nên chiến hay liên minh? Đại vương anh minh, chúng ta thiền cận, báo, đại vương, Bạch Vũ đưa một vật cho người. Bịch đan đưa tới, Lân vương lấy một viên nhỏ nhắn đẹp đẽ, ực, dòe, rắc rắc, uy lực tăng cường cô bị đứng lại như trước. Ha ha ha, ta quyết định đúng mà. Các tướng run sợ, lực lượng đại vương lại tiến xa rồi. Tại trướng doanh, 10 tướng đờ si gọi vào. Đại đô đốc, ngồi đi, ta có việc muốn nói. Các ngươi cảnh gì rồi? Chí tôn cảnh, ta muốn danh chánh ngôn thuận đưa các ngươi lên đô đốc. Sau này trấn giữ thần lục vì Ngụy Vương, ý ngài là sẽ đi khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, các ngươi muốn làm đô đốc cô. Muốn, vậy đờ si rồi, từ bây giờ tất cả cuộc chiến với sở quân, các ngươi đi đầu, ta yểm trợ, nguyện chết cô từ, ai, muốn làm đô đốc chết sao làm, ta sẽ cô để các ngươi chết, cả đám cười, vụt, dòe, lôi phong thương, thiền nguyên công, kim cương thể, sinh khí công, kịch, kịch, đa tạ đại đô đốc, đứng lên đi, sau này giữ hòa bình thần lục là đờ si rồi, ai nấy gật đầu, cầm bịch đan chia nhau tu luyện, khi địa tiên là lúc công chiến sở quốc, binh lính luyện tập cứ để ta. Rõ, 10 người vui mừng về tập luyện, Bạch Vũ ra thao trường, binh lính thấy đại đô đốc còn trẻ quá, mà ít khi gặp, đi đi lại lại trên bục quản, đang suy nghĩ gì, các ngươi đi lính vì điều gì, từng người đờ si hỏi ai nấy nói cũng vì dân vì nước ABCD. Đờ si rồi, vậy các ngươi sợ chết cô, tất cả gật đầu thành thật, vậy đạt đến chí tôn, ta muốn một đạo quân chí tôn, tất cả run rẩy, chí tôn mơ tưởng nhiều người, bình thường tiến một cảnh thì như sống đi chết lại. Còn có thất bại là căn cơ lung lay, 10 tướng chia đan mỗi người một viên, khi phát xong, một viên này mở rộng tu vi, tiến cảnh cô còn đau đớn hoặc bình cảnh, dùng đi, ai nấy đều uống, thân thể cường hóa. Cái thứ hai, là công pháp tu luyện. Nhận lấy, vụt, dòe, một cái vung tay, một bộ dành cho tất cả. Từ giờ chuyên tu, ta sẽ gác canh phòng. Trong vòng một năm phải tiến một cảnh. Rõ, hiện tại cũng đã thiên nhân. Cần 2 năm để hoàn thành. Binh lính hưởng ứng nhiệt tình. Ra sức vì hắn, Bạch Vũ ngồi trên tường thành suy nghĩ. Mình như này thì bản tôn làm đờ si gì rồi. Tất cả nguyên lý hắn có thể nói cô bằng một phần. Tâm linh cũng tâm sự với hắn. Thời gian 2 năm trôi qua, Bạch Vũ đi khắp thần lục mọi môn phái vét tất cả từ thảo dược cho đến công pháp. Đem đi dung hợp, hắn ép tất cả lại thật gọn. Một cái duy nhất công pháp, một tuyệt kỹ giáp chiến trực diện, linh thần vô cực công, mang tất cả tính chất các công pháp hỗ trợ thân pháp v.v. hỗn độn thần khí công. Vận lên mang hơi hám bá đạo, tuyệt thế tuyệt kỹ tấn công giáp chiến. Doè, ầm, ầm, ầm, đất trời rung chuyển, khí áp thời không hội tụ thân thể hắn cuồn cuộn, như một cái hố cô đấy hấp thụ điên cuồng. Chỉ số lực lượng tăng lên theo hàng trăm ngàn. Với tốc độ này, thiên hà đỉnh phong chỉ cần 1 năm. Phụp, phụp, phụp, từ cô trung xuất hiện nhiều dần các cao thủ thiên hà đến vũ trụ. Có cả chúa tể cảnh đầy sát khí nhìn về Bạch Vũ. Phụp, một người xuất hiện kế bên hắn chính là bản tôn, Dương Khiết, trên tay cầm quạt hỗn độn nhìn về bọn kia. Bạch Vũ biết rõ là ý định bọn kia là giết mình trừ hậu hỏa. Vét hết công pháp bọn chúng, Bạch Vũ giật mình rồi lấy hết tất cả. Hỗn nguyên chân nhân, đừng xen vào, đây cây âu phải việc của mi. Đừng tưởng chúng ta sợ ngươi. Hắc, hắc, bọn này giết sống chán rồi. Vụt, bùm, bùm, bùm, tất cả cô gian giới chỉ tài bảo bị hắn phá hết tên khốn kiếp ngươi. Giết hắn, bọn thiếu não, ảo tưởng là mình đỉnh rồi. Dương Khiết bình tĩnh, vút, phừng phừng, ây, ngọn lửa vàng thiêu rụi tất cả cao thủ thời không chết dưới một cái vung tay. Bạch Vũ thấy rõ ràng bọn kia vận sức nhưng cô thi triển đờ si công pháp. Như thịt trên thớt chờ chặt, bọn cao thủ chỉ là tép siêu, cô thể chống cự, đa tạ cứu mạng, hắc hắc, ta mi là một cần gì, truy cầu lực lượng thêm đi, nếu cô muốn người khác dẫm đạp, ta biết rồi. Phục, Dương Khiết biến mất, cô ngờ chủ nhân đã đạt chủ thần viên mãn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ, thần, đúng, thiên hà đến vũ trụ đến chúa tể đến thời không đến chủ thần. Cái đệ, vậy ta biết chừng nào, nếu tính chắc ngài cần vài ức năm, xoẹt oành, Bạch Vũ cảm thấy như tuyệt lộ theo đuổi. Vài ức năm là cái ý nghĩa gì? Chờ đến lúc đó thì Dương Khiết đã là gì rồi? Ngài hãy đi con đường mình, đừng tự ti, ta cũng cô dám suy nghĩ ganh đua với bản tôn. Thượng đế và Phật tổ còn lắc đầu với hắn, chỉ sợ chủ thần sáng thế mới trị đờ si thôi. Bạch Vũ nghe mà dùng. Thời điểm chính mùi, Bạch Vũ vạch kế hoạch tác chiến, giao phòng ngự cho đô đốc Long Truy. Các cứ điểm chiếm đờ si, đội quân chí tôn uy mãnh càng quét, một mạch tiến thẳng đô thành sở quốc, diệt trung tâm đầu não. Các thành hay tin mớ bỏ chạy mớ xin hàng. Chưa dừng lại, Bạch Vũ tiến phía nam, diệt sạch ma tộc, Long Truy phòng ngự bình ổn lãnh địa sở quốc. Phương Bắc ma đô đốc cùng lân tộc bắc chiếm viên tộc. Đông đánh yêu tộc, dần chiếm ưu thế, Bạch Vũ từ phương nam bình ổn lại tiến đông dẹp yên yêu tộc chống đối. Một nền hòa bình lập ra, thực hiện lời hứa, 10 người đờ si phong đô đốc một vùng, lãnh thổ nhân tộc và yêu tộc chia đều. Hai tộc hòa bình sống cùng phát triển, Ngụy Vương xưng đế, chăm họ ấm no, Bạch Vũ phi thăng lên thời không, cả một vùng trời mới, gia đình gửi gắm lại Ngụy đế. Khi bước lên trên thì thấy Dương Khiết cùng chủ thần chờ sẵn. Đệch, một tên ta chịu cô nổi rồi, giờ lại hai nữa à, chủ thần bình tĩnh, ta, muốn nhường ngôi lại cho Bạch Vũ, mong ngài giúp đỡ, đệch, mi cũng có chức vụ à, phá nhà ta chưa đủ sao? Hắc hắc, ta muốn đi khỏi chốn này, ra khỏi đây cô dễ sống đâu, ta tạo ra địa đàng để trốn khỏi đó, mi thì lại đi, ai, còn biết chứ, nhưng mà lại thích phiêu lưu, mấy ức năm coi mấy tên gà chết đánh nhau chán. Khoan đã, bản tôn, các ngươi nói gì thế? Tâm linh sẽ giải thích sau. Bạch Vũ chưa rõ hắn muốn đi đâu. Mi nhớ nơi lúc xưa đánh với 10 chúa tể chứ? Nhớ, nơi đó là thông đạo ngăn cách vực ngoại giới do ta dựng nên. Thông qua đó chỉ có chém giết. Lực lượng vi tôn, ta sợ mi ngũm sớm. Vậy, ngài so với bên đó thế nào? Đủ ho gió, để, bên đó tất cả tính lực lượng khác. Linh khí cô có, cái gì cũng hỗn loạn. Nhân loại bị trà đạp nô dịch. Mi giỏi thì qua đó mà quật khởi nổi tiếng. Đệch, sao tệ quá vậy, cự nhân, thiên ma, ác lai, thiên sứ, u minh, hồn tộc, nhiều nữa, qua đó ăn hành sấp mặt, hắc hắc, nhân loại yếu ớt nhất, bọn tộc khác mạnh bẩm sinh có thể nói gấp nhiều lần bình thường. Con biết rồi, bạt cốt, qua bến cô xin về đây, Ta cấm cửa, binh, AI, ra, một cước đá văng hắn đến vô tận. Hướng thông đạo, Bạch Vũ run rẩy, Dương Khiết chả cái nòi gì với lão thì hắn là gì? Mì đấy, giữ nhà ta mà để tên nào đó gây rồi có chuyện thì tự sát đi. Cô ta cho thê thảm, gật gật, ực ực, Bạch Vũ đờ si giao cân bằng cả đại thời cô, mà lòng đau như cắt, này là ép buộc cô phải tự nguyện, chỉ biết khóc thầm, tại thông đạo, bịch, điệu, cái, lão, bất tử, ta giữ nhà cho lão, mà hốt ta một cước. Đau vãi, Dương Khiết bực tức, nhìn xung quanh thấy đờ si màng trong suốt, nhìn xuyên qua là một vực ngoại chiến trường. Phục, phục, cha, Phật tổ, mi suy nghĩ kỹ chưa đấy? Chắc rồi cha, vậy chúc may mắn, Phật tổ mỉm cười tiễn hắn. Dương Khiết cũng thấy ghê ghê, hai người đi với ta chứ? Cả hai lắc đầu lia lịa, hít, hà, vực ngoại, ta tới đây, phục, y, tiếng động chói tai, ánh sáng trắng chói mắt ập tới. Phục, xèo xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể bị thiêu đốt trần truồng như nhộng, trước mặt là một hang động, sau lưng là vách tường trơ trọi, liền bước ra hang, một cảnh tượng khủng khiếp, Phượng Hoàng Long Lân Quy vô tộc đang đánh loạn xa ngầu. Bầu trời đen ngòm cảnh vật u tối, cô thấy nhân tộc chỉ toàn bọn khổng lồ, cái đếch gì thế này, ngay lúc này lực lượng cô còn, Dương Khiết bắt đầu hối hận quyết định mình rồi, phục ai, rất may vẫn còn cái này, bên trong cô gian Dương Khiết ép tất cả lại thành thứ mạnh nhất. Từ những gì hắn có. Công pháp đại thành, vô cực quyết, dòe, ong, vừa kích hoạt, lực lượng tăng câu ngừng, theo hàng trăm ngàn, luyện thể, luyện khí, kết đan, sinh anh, nguyên anh, trúc cơ, thiên nhân, bắt đầu chậm lại, vì chênh lệch cấp số nhân, phục, thần thức mở rộng, đang dò tìm nhân tộc vị diện trong mớ hỗn độn này. Tại nơi này cô có, ai, khỉ ho cỏ gáy chốn này, đi ra ngoài cô dám, toàn khủng bố, mà di chuyển thoát cô đờ si. Đành chờ đợi, trốn trong cô gian, một thời tung hoành giờ núp gió, cảm giác khó chịu kinh dị. Điều đầu tiên là tìm nhân tộc để huy động sức mạnh. Một mình hắn chả là gì, từ những gì nhìn thấy, Dương Khiết phát họa phân tích sức mạnh, phát hiện ra, thế giới cổ chủ thần tạo yêu thú thiên ma chỉ là 1/100 sức của thực thể ngoài này. Địch nhân loại yếu như vậy sao, Dương Khiết tính nếu chúa tể cảnh cũng chả si nhê, hèn gì lão chủ thần bảo cách tính lực lượng khác. Thần thức trải dài nơi đây khoáng sản rất tốt, mặc dù cô sự sống nhưng tinh khoáng rèn vũ khí chiến giáp thì khỏi chê. Dương Khiết thu vào thôn phệ, đem tất cả khoáng ném vào dung luyện, một lúc sau chất đen cườm lấp lánh xuất hiện, độ rắn chắc trên cả kim cương nhiều lần, rồi rèn ra, dị hỏa cũng cần khoảng một ngày mới rèn hết toàn bộ. Một chiến giáp đen, một thanh đại đao 10.000 cân, Dương Khiết muốn dùng sức nặng tấn công, chưa hết lấy thần tự ngũ hành và niết bàn dung luyện toàn bộ vật phẩm. Sau 3 ngày, các vật phẩm như có linh tính, tự hút ngũ hành trong thời không, ngũ quang phát ra ngày càng mạnh, Dương Khiết mặc vào, riêng thanh đao khá nặng tay, cần tới địa tiên mới dùng đờ si, lúc này nới ra khỏi động, dòe, thuấn di đại pháp, đờ si kích hoạt, phục, phục, phục, phục, Dương Khiết dịch chuyển liên tục lưu lại địa đồ, điệu, trốn khốn nạn này rộng thế, đi cả tỷ dặm rồi, hắn tức quá bay lên cao nhìn xuống, ô ô ô, cô thấy điểm dừng, đất trải dài vô tận. Đen ngòm, cô bỏ cuộc Dương Khiết chuyển sang theo dõi thiên ma đi đâu. Vì thiên ma thức ăn là nhân loại, đến nơi mới phát hiện, đây là không gian vực ngoại quốc độ, chiến tranh giữa các tộc ở trên này. Bọn thiên ma mở thông đạo đi vào ra, Dương Khiết thôn phệ tọa độ, phành, trong hang động tiến cảnh thiên tôn, vụt, một cô gian mở ra, là một tiểu vị diện, sự sống chia nửa, phần còn lại đã chết, hành tinh nửa đen nửa xanh. Thần thức dò trước, phát hiện nhân tộc đang chiến đấu chống lại thiên ma đang sinh sôi. Phục, tại một thị trấn, mọi người gương mặt buồn bã, dân thường đã thiên nhân cảnh, vậy hắn như mới học võ luyện thể đỉnh phong, quỳ, ai nấy cũng nhìn hắn mặc giáp đen lưng đeo trọng đao. Hí, một hắc mã to lớn phun ra lửa trên lưng chở một đại hán mặc hắc giáp. Mi là quân đoàn nào? Ta Dương Khiết, xin gia nhập quân đội, trình độ mới phàm phu chưa đạt, khi nào đến 10 long lực hàng tính. Long lực, cái địch ta mà phàm nhân, ré, từ thân xuất hiện một cong rồng, có loại quy tắc tính cảnh giới à, khá lắm tiểu từ. Bổn tọa là anh bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào đủ 10 con đến gặp ta, nhưng tháo giáp ra, chỉ chiến đấu mới đờ si mặc, rõ, tạ đại nhân, nói rồi thúc ngựa lao đi, soi lại thân thể, 1 tỷ chiến lực mới đờ si 1 long lực, vậy cần 10 tỷ, điệu, 1 cái chí tôn mới đờ si 1 trọng. Đếch mía, ta lạc hậu vậy sao? Dương Khiết cô cam tâm, tiến nhập cô gian, nghiên cứu, quyết tâm đưa công pháp phát triển hơn, lấy thần tự quy luật phát triển bỏ vào, thấy Đờ Si uy lực tăng dần và ngày càng tăng. Lôi công quyết, lôi công giáng thế, thần lôi hộ thể, lôi động cưu thiên, lôi phong đao, lôi phong hành, dương khiết đưa quy tắc tự động dung luyện và tự động kích hoạt cho các công pháp trên. Dòe, người hắn tỏa lôi quang ngày một rét, một này trôi qua dương khiết tính Đờ Si là 300 ca lực. Còn đang tăng lên câu ngừng, hơn lúc trước gấp rưỡi, đếch nhịa kẻ nào còn dám khi ông, phủ, dân chúng thiếu cái ăn do thổ nhưỡng bị ảnh hưởng chướng khí thiên ma. Vụt, thổ khí bay đi hồi phục. Phân tán chướng khí, cây cối đua nhau sinh trường, dân chúng mừng rỡ, chia nhau ăn, gom góp ra chiến trường. Trong chiến tranh, tình đoàn kết thể hiện rõ rệt, dương khiết lập kết giới bảo vệ, nâng cao phẩm chất thực phẩm, giải quyết hậu cần, vào đan các mua các đan phương và thôn vệ các dược phẩm mới. Tại đây phát triển hơn nhiều so với bên trong, mọi thứ đều tốt hơn, chắc vì hoàn cảnh nào thì thôi thúc phát triển theo hoàn cảnh đó. Ré, hai ngày trôi qua, một con long lực xuất hiện. Dương Khiết rất hài lòng, với tốc độ ngày càng nhanh, hấp khí thần công, phượng hoàng quyết, vạn hóa thần công, vút, Đờ Si bỏ vào dung luyện thêm, quy luật phát triển thần tự, còn tốt hơn vô cực thần công, nó phát triển công pháp đó độc lập liên tục, ngày càng đi tới, vô cùng vô tận, tuyệt kỹ ngày càng tiêu hao khí lực nhiều hơn vì sự phát triển. Nên vạn hóa thần công thêm vào, giảm mức tiêu hao, Dương Khiết suy ngẫm lại, tất cả công sức mấy kiếp đúng cô uổng phí, mỗi kiếp là một cái mới. 10 ngày sau, đã đạt 10 long lực, Dương Khiết đi đến đại doanh của anh bá, xin gia nhập, mọi người đều có công pháp khủng bố, nhưng Dương Khiết dùng cái của mình, từ từ phát triển cô cần lấy thêm nữa, lôi hệ làm gốc, ta tên Dương Khiết, muốn gia nhập quân ngũ, hắc hắc, yếu đuối thư sinh, như mi sao chiến đấu Đờ Si, anh bá tướng quân bảo 10 con long lực có thể gia nhập, nhưng ta cô thích thì sao, tên ghi danh bố láo ra vẽ, anh bá tướng quân, mi, tên điên này la hét gì. Hí, ai gọi ta, ô là mi à, anh bá trong doanh trại chạy ra. Tên này cô cho ta ghi danh cố tình làm khó. Hử, anh bá mắt té lửa nhìn hắn. Tướng quân, ta sai rồi, người đâu, lôi tên này đánh 50 long trượng á tướng quân xin tha tội. Mi vào ghi danh, nếu tái phám giống tên kia 100 long trượng. Rõ, một người Đờ Si giao, mặt xanh lè như đít nhái. Cô ngờ chưa một tháng đã 10 long lực, ré, 10 con hợp thể thành mà xanh to hơn. Ha ha ha, tiến cảnh phi long à, đúng nhân tài. Mi muốn chức vụ gì? Quân sư cho ngài, cô biết Đờ Si cô. Ha ha, Đờ Si, chưa ai làm chức này cho ta. Cũng tốt, theo ta, tuân lệnh, anh bá là tướng quân nắm 10 vạn quân. Đứng trước chiến trường, uy thế cô thua bất cứ ai. Dương Khiết vào doanh trướng, các tướng nhìn hắn yếu ớt khi dễ. Đây là quân sư của ta, ai có ý kiến gì cô? 10 tướng sầm xì tỏ cô phục, Dương Khiết nói nhỏ anh bá toàn quân tập hợp. Một lúc sau, cả 10 vạn quân phía dưới, Dương Khiết trên bục giảng, một thằng thư sinh trước bọn hổ báo, anh bá chống cảm xem vị quân sư này chinh phục đám lang sói này thế nào. Ta là quân sư, ai có ý kiến gì cô? email protected... bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tràng vang lên trí chóe chống đối, vụt vụt, Dương Khiết phẩy quạt trấn an, bình tĩnh, xin hỏi tướng quân biết binh pháp cô? Tất nhiên, trả lời rất rõng rạc. Vậy kết giới thuật số, lão im, vì cô biết, có ai biết luyện đan, luyện khí cô, vài người hô biết, có ai dẫn nổi 100 vạn quân cô dối cô, bắt đầu im, có ai tính quân lương lập doanh 10 quân đoàn cô. Ai nấy im lặng, ta làm Đờ Si hết, giờ trong vòng một tháng, ta sẽ biến quân đoàn này thành thiết giáp hùng sư, cô Đờ Si tự động lấy đầu đặt lên bục này, ai dám cùng ta thử cược. Tất cả dùng mình, im phăng phắc, vậy ta nói trước, làm theo mệnh lệnh, chống chém, tất cả bắt đầu thấy ghê ghê tên điên này. Anh bá ngồi cười cười thích thú, rất giống phong cách làm việc của hắn. 10 tướng theo ta, 10 người uất ức nghe theo. Đây là 4 trận, huyền vũ, phòng ngự, bạch hổ, di truyền, chu tước, tấn lui, thanh long, càng quét, cho binh lính tập luyện, gọi mất thám dùm ta. Quân sư, báo cáo tình hình, tất cả Đờ Si thuật lại, nhân tộc thua liên lục do cô đoàn kết và chênh lệch lực lượng. Dương Khiết đi ra ngoài, vút, ấn ký nhập vào tất cả, ấn ký mang công pháp mượn nhờ hắn, hấp khí thần công, kim cương hộ thể, tốc độ tiến cảnh ngày một nhanh, cô ai biết rõ chuyện gì xảy ra với bản thân, chỉ cần rút ấn ký là biến mất, bên trong cô gian, Dương Khiết chế ra 3 khôi lỗi, mang công pháp giống mình, làm cận vệ, lực lượng ngày một tăng, công pháp ngày càng mạnh, một tháng sau, đã 10 phi long lực, so với 10 tướng thì chưa thấm tháp. Long lực, phi long lực, 10 long lực, thiên long lực, 100 phi long lực, long tượng lực, 1000 thiên long lực, anh bá Đờ Si một con long tượng, thần long, 10.000 long tượng lực, Dương Khiết biết mình chả là gì với cái đỉnh thực lực. Đô đốc ừ, mi cũng giấu lắm tài, chưa một tháng mà sức chiến đấu gia tăng đáng kể. Cô dám, mi biết thiên ma thực lực thế nào cô rõ nhờ ngài chỉ dẫn. Một long tượng chỉ là thiên ma cấp trung, cao tầng ta cô rõ, nhân tộc ta nguy cơ bị diệt, ta có một giải pháp, ngài cô cần lo lắng. Đờ si, mong là như vậy, báo, thiên ma dẫn nửa triệu quân tấn công. Vù, vù, mi ra lệnh đi, nghe lệnh, ở trong kết giới bắn tên, các tướng dẫn tinh nhuệ quân chống đỡ. Rõ, đội hình thiên long lực hình thành, di chuyển tấn công phòng thủ theo bốn đại trận, ba khôi lỗi theo bên trong phụ lực. Email protected, ong, niết bàn thần tự đờ si gắn vào toàn quân, bất tử nếu cô bị diệt hoàn toàn. Chiều ma kéo tới, dòe, một mặt trời chí dương tụ trên tay Dương Khiết, đặt bên trên quân doanh, thiêu đốt suy giảm sức quân thiên ma. Lực lượng mặt trời ngày một tăng theo Dương Khiết, quả là nhân tài, nhân tộc có hy vọng rồi. Anh bá mừng rỡ nói thầm, hai bên giao chiến, quân lính và ma thú dù cường đại cũng cô giết đờ si đội quân bất tử cùng chiều cung bắn liên hồi. Thiên ma tướng bắt đầu e rè, một phần thua mặt trận, một phần anh bá đã tăng gần đờ si hai long tượng lực. Te, te, te, tiếng tù vang lên ra hiệu rút lui, cô ai bị giết chết, anh bá cùng mọi người bắt đầu nể phục Dương Khiết, giết hơn 200.000 thiên ma. Dương Khiết soi lại công pháp, Bác Minh thần công, nộ kinh quyết, đờ si ném vào kích hoạt, uy lực phát huy gấp nhiều lần thực lực, đang gia tăng, hài, chưa bao giờ phải bốc tối đa công pháp mà vẫn còn sợ thế này. Ừ quên nhĩ, thần dưỡng dinh khí công, ném vào dung luyện kích hoạt, ủng, ủng, ủng, ré, 12 phi long lực, ha ha, đờ si đó, phục, các tướng kinh hãi, lực lượng cuồng cuộn tăng lên của quân sư vượt qua giới hạn bọn họ còn tăng nhanh thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Khiết hất cằm đi vòng vòng xem, ba khôi lỗi cũng theo sau tốc độ y chang hắn, mặt trời bên trên ngày càng sáng, dần dần phát rộng ra, tói cả thiên ma đại doanh, tại thiên ma đại doanh. Khốn kiếp, cô biết tên nào giúp chúng, mi đi cầu viện, đại quân xa đọa đến, di à ừ, phục, đệch, mìa, cái vị diện này lại cần họ tới, đúng nhục mà, ánh mặt trời ngày càng đốt cháy giết dần mòn thiên ma tiểu tốt cùng ma thú. Mật thám báo về, anh bá tươi cười mừng rỡ, nhìn qua thấy Dương Khiết đang rầu rĩ, chuyện gì thế, ta phát hiện, thiên ma cầu viện đội quân khác, lực lượng khủng khiếp lắm, bao nhiêu, 5 long tượng lực, binh ma tầm 1 long tượng, anh bá mặt nám đen. Lúc đó ta cần ngài ngăn bọn chúng kèm mặt trời thiêu rọi. Chỉ cần một ngày là có thể đánh lui. Vút, dòẹt, một luồng công pháp bay vào anh bá. Long tượng công, phượng hoàng quyết, chí dương khí, bất tử thân, anh bá mừng rỡ, rồi nhìn kinh sợ Dương Khiết. 10 ngày sau, đại doanh ma quân đã lui 100 dặm tránh mặt trời, hết chương 53 cách chương.